lúc mà nhận tin trêu ghẹo Đường Tam Tạng ấy, đúng là mê người. Đâu có như phim ở bên này, yêu tinh gì mà chỉ biết tay cầm hoa lan với liếc mắt đưa tình, thế mà gọi là lẳng lơ à? Em xem, yêu tinh Hồng Kông thế nào? Mặc váy hồng như trong suốt, mông đong qua đưa lại, còn bò lên giường làm động tác khiêu gợi. Anh nhìn mà sốt ruột hộ, người ta lại chẳng bắt ông chịu trách nhiệm. Đường Tam Tạng ông vờ vịt cái gì? Theo luôn cho rồi. Chuyện nhặt thích mà Hồ Quyên lại cười suốt. Anh nên đi đóng Đường Tăng cho thỏa nguyện. À, có ai cho anh cũng không đóng. Nhìn tinh đang định cưỡng ép Đường Tăng thì tên ngục Tôn Ngộ Không khó ưa kia xuất hiện, phá hỏng hết chuyện vui, cái con khỉ ưa phá thối. Hồ Quyên lại cười khanh khách. Đó là chức trách của Tôn Ngộ Không mà anh tưởng mình đang xem loại phim gì thế hả? Trương Thắng cầm tay nắm cửa, cố ý vặn sọc sạch 2-3 cái, thông báo trước mới mở cửa ra. Cho dù là thế, cũng có vẻ vẫn không đủ thời gian cho đôi nam nữ trong phòng. Cả hai vội vàng ngồi dậy từ trên giường. Hồ Quyên mặt đỏ như gấc chín, tóc tai rối loạn, chiếc áo sơ mi còn tới 3 cái cúc chưa kịp cài. Thất thoáng thấy được non nửa bầu ngực trắng mịn. Anh về rồi ạ. Trương Thành nhanh nhảu nhảy bước qua một bước che chắn cho bạn gái. Trương Thắng vờ như không nhìn thấy. Cái gì chứ, xưa nay y là mặt tình rất tốt. Ừ, một tiếng. Quán cơm làm ăn không tốt. Anh đóng cửa rồi. Về nhà nghỉ. Mấy hôm nữa cùng bàn bạc xem làm cái gì. Không có gì bất ngờ. Cái quán cơm đó làm không ra tiền cả nhà đều biết. Trương Thành từng xúi anh mình bỏ từ lâu. Nháy mắt với bạn gái. Vậy anh nghỉ đi. Vừa bạn bọn em muốn ra ngoài. Anh, bọn em đi đây. Hồ Quyên sống hổ không ngẩng đầu lên được. Phụ nữ luôn mẫn cảm, dù ánh mắt Trương Thắng liếc qua trong tích tắc thì cô cũng nhận ra là mình bị nhìn thấy hết rồi. Người khác đủ xấu hổ, đây còn là anh trai của bạn trai mình. Vừa lý nhí chào, vừa vội vàng đi ra ngoài, len lén cài cúc áo. Hồ Quyên xinh xắn ưa nhìn, cô và Trương Thanh là bạn học từ thời cao trung. Trương Thanh tốt nghiệp đã xong là nhập ngũ, hai người vẫn không ngớt thư qua thư lại. Mỗi lần Trương Thanh từ bộ đội về thăm nhà đều mang theo một túi đựng thư quân dụng đầy chặt, đều là thư do Hồ Quyên viết. Trong thư cả hai đều dùng bút danh, Trương Thanh là Thanh Thủy, còn Hồ Quyên là UU. Trương Thắng từng đọc một thư em trai khoe, y mới chỉ đọc lướt qua. Thanh Thủy UU, Xuân Thủy Lưu. Xuân Thủy Lưu mãn. Chữ tiếp theo không kịp đọc nữa, Trương Thanh phát hiện ra cái loại thư này không cho người khác xem được, lập tức nhanh như chớp, giật lấy lá thư về. Trương Thắng cũng sờn gai ốc, ai dè cô gái bề ngoài hiền dịu nhu mì như Hồ Quyên lại lớn gan làm cái thể loại thơ này, về sau xin kiếu. Sau khi Trương Thành xuất ngũ, cả hai càng thêm cuốn quýt, trong nhà cũng vui vẻ chấp nhận, vì nhà chật hẹp, hai anh em Trương Thắng phải ở cùng phòng. Biết đôi gian phu dâm phụ này không tách nhau được, cho nên Trương Thắng cũng tạo điều kiện. Từ khi có quán cơm kia, đa phần thời gian y ở đó, cuối tuần hoặc hạn hữu lắm mới về nhà ngủ. Cửa vừa mới đóng lại, Trương Thắng đã nghe thấy tiếng khúc khích bên ngoài, không khỏi lắc đầu bi ai thay cho bản thân. Xem chừng hai đứa này ăn cơm trước kẻng rồi, chúng đó mà chịu nổi thì Trương Thắng đi đầu xuống đất. Vậy mà mình vẫn còn là tên sử nam. Căn phòng không rộng, đủ kê một cái giường đôi. Cái tủ lớn để quần áo của cả hai anh em, một cái tivi 14 inch không chiếm bao nhiêu diện tích. Tủ sách toàn tiểu thuyết kiếm hiệp, y vốn gọn gàng, Trương Thanh được quân đội rèn rũa cho nên căn phòng cũng chấp nhận được. Đạp xe dưới trời nóng suốt nửa buổi chiều, tâm trạng lại không tốt. Trương Thắng thấy mệt mỏi, cứ thế ngả người nằm xuống, đầu miên man suy nghĩ. Bỗng ngửi thấy mùi thơm thơm, không phải mùi nước hoa, nhẹ hơn và cũng dễ ngửi hơn nhiều. Quay sang đập ngay vào mắt là chiếc áo lót. Không có gì đặc biệt, kiểu dáng bình thường, màu trắng phổ biến, khỏi nói cũng biết của ai. Tay Trương Thắng tự hoạt động theo bản năng, một ngón tay đưa ra khều áo lót lên, để nó đung đưa trước mặt, hương thơm tự nhiên trên người thiếu nữ hẳn là cái thứ mùi dễ ngửi nhất trên đời. Còn nhớ lúc nãy áo Hồ Quyên còn chưa cởi hết, vậy mà thằng ấy mình đã lôi được cái này ra rồi, đúng là giỏi thật. Ai cũng có đôi có cặp. Chỉ Minh lẻ bóng, Trương Thắng chạnh lòng. Lòng không khỏi nhớ tới Trịnh Tiểu Lộ, còn nhớ lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập nhà máy in Tam Tinh. Nhà máy chuẩn bị liên hoan long trọng vào buổi tối. Tiết mục biểu diễn đều do công nhân trong nhà máy thể hiện, trong số công nhân nhiều người đa tài đa nghệ, đàn sáo, khiêu vũ làm thơ, múa võ, cái gì cũng có. Trương Thắng là thợ điện, lần đó kiêm luôn phụ trách ánh sáng sân khấu. Có một tiết mục là màn múa tập thể do nữ công nhân trẻ luyện tập rất lâu. Gần như quy tụ toàn bộ nữ công nhân trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất của nhà máy. Bọn họ đi giày cao cổ, mặc áo đuôi tôm, đầu đội mũ nồi, đó là y phục nam nhân phương Tây. Nhưng bọn họ mặc vào lại toát ra một vẻ yêu mị, còn chưa nhảy thì các nam đồng bào ở dưới sân khấu đã hú hét như sói đói. Các cô gái bắt đầu đung đưa thân hình mạn diệu, xoay tròn những chiếc mũ truyền cho nhau một cách nhịp nhàng. Bọn họ đều nghiệp dư nhưng nhảy rất đẹp. Ánh đèn lúc thì sáng rực, lúc thì tối đi, phù hợp với âm nhạc và phân đoạn. Chỉ có ngọn đèn do Trương Thắng điều khiển luôn chiếu vào người Trịnh Tiểu Lộ, cùng một thứ y phục, cùng vóc dáng, không biết làm sao, y chỉ thích nhìn Tiểu Lộ mà thôi. Thi thoảng Tiểu Lộ xoay người, ánh đèn chiếu lên cái núm đồng tiền ngọt ngào trên má cô. Trương Thắng cũng theo đó mà ngất ngây, rồi trong một thoáng đang hồn siêu phách lạc, lúc tất cả ánh đèn khác đang tắt đi, Trương Thắng không tắt. Sân khấu tối đen, chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng chiếu vào điệu múa tập thể thành ra màn độc diễn của Tiểu Lộ. Không nói người khác, ngay Tiểu Lộ cũng phát hiện ưu đãi đặc thù đó. Gò má hồng lên, tựa hồ có chút thiếu thoải mái. Nhưng vẻ mặt thẹn thùng đó phối hợp với vũ đạo cùng với dung mạo xinh đẹp của cô, khiến mọi khán giả phía dưới cảm thấy ánh đèn tập trung lên người cô là đương nhiên. Nghĩ đó là một phần của điệu múa, cho nên ngoại trừ Trịnh Tiểu Lộ, không ai phát giác ra. Trương Thắng vì thế mà tránh mặt Tiểu Lộ một thời gian, sợ cô phát hiện ra tình cảm thầm kín của mình. À Thắng, ra ăn cơm nào. Tiếng mẹ ở ngoài gọi vọng vào làm cho Trương Thắng giật mình. Cái áo lót rơi xuống mặt, mới nhận ra mình vẫn còn cầm nó trong tay nãy giờ. Lúng túng ném nó qua một bên, y dám thề với trời, bản thân không có bất kỳ suy nghĩ không nên có nào với em dâu tương lai. Trương Thắng ra ngoài, quả nhiên không ngoài dự đoán. Trương Thanh tối không ăn cơm nhà, không biết hai đứa nó chạy đi đâu thân thiết rồi. Giúp mẹ dọn cơm ra bàn xong xuôi, Trương Thắng nói qua chuyện đóng cửa quán cơm. Sợ cha mẹ lo lắng cho nên không dám nói lộ vốn, chỉ nói doanh thu không tốt, tính làm việc khác. Thế này, ông nói nó xem. Mẹ y đặt bát cơm xuống, mà dù đứa con này từ nhỏ chững chạc, ít làm cha mẹ phải lo, nhưng 24 tuổi rồi, bạn gái còn chưa có, công ăn việc làm thì lại như thế, không khỏi lo cho chuyện lập gia đình sau này của y, ông bà chẳng có gì nhiều để cho con cái. À Thắng lớn rồi, nó biết phải làm gì. À Thắng, kiên trì, chăm chỉ, đừng bỏ cuộc. Ông trời sẽ không phụ con. Cha y vốn là quân nhân, chuyển nghiệp xong thì ở lại bản địa. Nhiều năm trôi qua đã mài mòn hết nhuệ khí thời bộ đội. Hiện giờ giống mẹ y, đều là công nhân nghỉ hưu thành thật. Ngoài an ủi con trai vài câu thì không biết làm gì hơn. Lòng Trương Thắng càng thêm nặng trĩu. Lớn bằng này rồi, chưa báo hiếu được cho cha mẹ, còn làm cha mẹ lo thêm. Ăn cơm xong, quay về phòng ngồi trên ban công, mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời le lói vài ánh sao không rõ tên, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Cơ hội cả đời chỉ có một này, y dứt khoát không bỏ qua được. Không những thế, còn phải tính hết khả năng để thu lợi ích lớn nhất. Dựa vào chưa tới 10.000 đồng trong tay, dù có vay thêm của cha mẹ, cũng là làm ăn cỏ con không đáng. Y muốn làm lớn, nhưng tiền từ đâu ra bây giờ? Trương Thắng đem toàn bộ người quen biết suy xét một lượt. Trong số những người này chỉ có hai người đủ khả năng bỏ khoản tiền lớn mua đất. Một là Hai Béo, bạn thân từ nhỏ, người kia là Từ Hải Sinh. Hai Béo giờ phát đạt rồi, mấy năm không gặp đã xa lạ nhiều. Đột nhiên tìm tới nhà người ta, e không ích gì. Từ Hải Sinh là người có quyền thế nhất mà Trương Thắng quen biết. Quan hệ cũng khá thân cận, nhưng làm sao vay tiền được người ta? Chẳng phải máu mủ ruột già, dựa vào cái miệng ai dám cho vay? Hay là dù ông ta hợp tác, ông ta liệu có tin không? Cứ cho là ông ta tin đi, nhờ ông ta biết tin rồi gạt mình qua, tự làm ăn thì sao? Trương Thắng dập tắt điếu thuốc. Dù cơ hội ngay trước mắt, muốn nắm lấy cũng chẳng dễ dàng. Reng, reng, reng. Một tràng tiếng chuông báo thức làm phá tan giấc mộng đẹp của Trương Thắng. Y hết sức khó chịu vươn tay ra, mò mẫm một hồi mới tắt được đồng hồ. Không muốn mở mắt ra, cố níu kéo giấc mộng đó. Chỉ vì báo thức muộn một chút thôi, y đã được hôn lên môi gia nhân rồi. Cái đồng hồ khốn kiếp. Nói cũng lạ, chỉ vài giây mà đã hơn nửa giấc mơ không nhớ được nữa. Chỉ còn đại khái là trong mơ, y giàu có. Bà vây quanh là vô số gia nhân lấy lòng mình. Y ôm lấy một cô gái, chuẩn bị hôn thì cái đồng hồ phá đám. Kỳ lạ, hình như trong số những cô gái đó không có Trịnh Tiểu Lộ. Còn những người khác là ai, không tiện tiết lộ rồi. À Thanh, đồng hồ kêu rồi sao còn chưa dậy? Nhanh rửa giấy ăn sáng, không muộn làm bây giờ. Nghe mẹ gọi mới nhớ ra, mình không đặt chuông báo thức. Trương Thắng tức giận quay sang đạp cho thằng em trai hôm qua về muộn, đang ngủ như lợn chết. Dậy đi làm, em biết rồi. Trương Thắng xuống giường đi dép vào ra ngoài. Giống như thường ngày, cha y đang ngồi trên ghế, uống sữa đậu nành, xem tin thời sự buổi sáng. Trương Thắng đi qua chào một tiếng. Ông Trương ậm ừ, mắt vẫn nhìn tivi, không quay đầu lại. Trương Thắng đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Ngồi xuống cạnh cha mình xem thời sự. Một lúc sau Trương Thanh mới xuất hiện đã mồm mép tép nhảy. Cha, chào buổi sáng. Mẹ, hôm nay mẹ thật xinh đẹp. Lần trước chú Lý tầng trên còn nói mẹ con mình đứng chung như chị em. Tiếp đó là tiếng bà Trương mắng yêu con. Tính cách của Trương Thanh trái ngược hoàn toàn với Trương Thắng, hướng ngoại sôi nổi, mồm mép, làng xóm láng giềng ai cũng thích. Trước kia trong quân đội là công binh, giờ xuất ngũ làm lái xe cho người ta, rất tiện để hắn lấy việc công mưu lợi tư, chở Hồ Quyên đi chơi. Đến rồi, đến rồi. Trương Thanh vừa húc bát cháo khoai vừa chạy ra xem TV. Hắn không quan tâm thời sự, chỉ quan tâm cô dẫn chương trình xinh đẹp. Trương Thắng không để ý, xem tin tức một hồi mới thấy mình đúng là thanh niên thời đại tiêu chuẩn. Ngày theo tên bí thư thành ủy thị trường là gì cũng chẳng biết, nói gì tới chính sách chính phủ. Vì thế tiếp đó 3 ngày, Trương Thắng cấp tốc bổ sung thiếu hụt kiến thức của mình. Cũng may là y tập trung tìm hiểu có trọng điểm, nếu không đừng nói là 3 ngày, 3 năm cũng không đủ. Trời không phụ lòng người, Trương Thắng có được thứ mình muốn. Năm 1992, thủ trưởng Nam Tuần tới sông Dương Tử đã hô to một câu, mở cửa. Từ đó khắp nơi hừng hực kiến thiết kinh tế, làn sóng kiến thiết khu khai phát vừa mới từ phía Nam chuyển tới phía Đông Nam. Các nơi đang đua nhau lập hạng mục, mà hiện giờ Quỳnh Đào là thành phố cấp tỉnh mà chưa lập một hạng mục nào, Trương Thắng càng thêm tự tin vào phán đoán của mình. Không chỉ hoãn thêm chút nữa, Trương Thắng đạp xe tới nhà máy in Tam Tinh. Nhà máy in Tam Tinh đã qua rồi thời kỳ vàng son của mình, nhưng dấu vết quá khứ huy hoàng vẫn còn đó. Chính là cánh cổng sắt lớn bề thế, sân rộng thênh thang, nhà xưởng văn phòng làm việc nối nhau san sát. Bảo vệ lão Lưu thấy Trương Thắng tới, còn nghĩ là y tới chơi cờ với mình. Y nào còn tâm trạng chơi cờ, hứa hẹn mãi ông ta mới cho qua. Trương Thắng đi một lèo tới đích, đứng ở trước cửa phòng của Từ Hải Sinh, đắn đo hồi lâu mới có dũng khí gõ cửa. Vào đi. Từ Hải Sinh ngẩng đầu lên, có hơi bất ngờ, song rất nhiệt tình đứng dậy. Tiểu Trương tới hả? vào đây, sao hôm nay rảnh rỗi về nhà máy thế này? Nào, ngồi đi, hút điếu thuốc. Sau khi nhà máy hợp doanh, văn phòng lãnh đạo nhà máy được cải thiện rất nhiều. Trước kia cả phòng chỉ kê được một cái bàn làm việc, thêm 2 cái ghế cho khách là hết chỗ. Giờ có thêm cả bộ salon, mấy chậu cảnh, trông khí phái hơn hẳn. Từ Hải Sinh vốn là chủ quản tài vụ, giờ chuyển sang làm phần cung ứng tiêu thụ. Có điều đơn đặt hàng đa phần do tổng công ty phát xuống, bọn họ cứ theo đó mà làm thôi, cho nên ông ta chẳng bận rộn mấy. Trương Thắng ngồi đối diện với Từ Hải Sinh. Trước tiên không hút thuốc vội. Cảm ơn giám đốc. Hôm nay tôi tới đây đúng là có chút việc muốn thảo luận với anh. Giám đốc Từ, cái quán ăn nhỏ của tôi kinh doanh không tốt. Hôm qua tôi đóng cửa rồi. Từ Hải Sinh ngạc nhiên. Ê, hôm kia tôi đi qua chơi cờ với cậu vẫn mở cửa bình thường cơ mà. Sao nói đóng là đóng luôn? À, Tiểu Trương, cậu muốn nhờ tôi kiếm cho một công việc à? Cái này khó lắm. Cậu biết mà, bây giờ chuyện trong nhà máy đều do mấy vị lãnh đạo bên kia quyết định. Ông ta khó xử vuốt tóc. Xem nào, phòng thông tin kín rồi. À, lão Phường vừa mới ăn bài em vợ ông ấy vào văn phòng. Phiền đây. Trương Thắng vội xua tay. Không. Giám đốc Từ, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi không phải muốn về nhà máy làm việc. Nói thật với anh, tôi nghe được một tin cực kỳ có giá trị, có thể kiếm lớn. Tôi không có thân thích bằng hữu nào đủ năng lực hỗ trợ, nên tôi nghĩ... Nói tới đó có đôi chút ngập ngừng. Trong số người tôi quen, chỉ có giám đốc Từ là người có bản lĩnh nhất, lại rất chiếu cố tôi, cho nên... Từ Hải Sinh bật cười. Tin tức cực có giá trị. Tiểu Trương, cậu là chàng trai trứng trặc, cẩn thận hiếm có, sao lại cũng học người ta nói khoác rồi. Nói xem nào, tin gì thế? Trương Thắng hơi đỏ mặt đáp ống nói. Tôi nói thật mà, tôi vừa không có vốn liếng, lại không quen biết. Nói ra, muốn làm được việc này chỉ có cách dựa vào giám đốc Từ. Điều duy nhất tôi làm được là cung cấp tin tức có thể phát tài, chỉ là... Nếu anh biết rồi gạt tôi qua một bên tự làm... Giám đốc Từ, đừng để bụng, không phải tôi hoài nghi anh. Tôi chẳng qua là bị rắn cắn sợ sợ dây thừng. Thực đó, bị cái hợp đồng thuê quán ăn kia làm sợ rồi. Từ Hải Trinh cười phá lên. Được rồi, có tin tức gì cậu cứ nói ra, không cần phải vòng vo. Khi ở nhà máy, tôi là giám đốc, cậu là công nhân. Cậu rời nhà máy, chúng ta là bạn cờ. Ngoài xã hội, Từ Hải Sinh này cũng là hắn tử đường hoàng, không làm chuyện qua cầu rút bán. Yên tâm đi, nếu có giá trị thật sẽ không thiếu phần của cậu. Trương Thắng cắn răng, y đã suy nghĩ kỹ rồi. Không tìm Từ Hải Sinh, tối đa y chỉ mua được mảnh đất nhỏ, đợi giá lên để kiếm vài 30.000 là hết. Dù Từ Hải Sinh tham gia, cho dù ông ta có trở mặt, y dựa vào vốn trong tay, tự làm thì kết quả cũng như thế thôi. Nếu rào trước đón sau, chi tổ khiến giao tình cũng mất, cho nên chẳng khoái nói. À, tôi nói cho anh biết. Hôm qua khi tôi cùng anh Quách bàn tính chuyện nghỉ kinh doanh quán ăn thì mời chủ nhà tới trao đổi. Em vợ chủ nhà là chủ nhiệm của Ủy ban Kinh tế Kế hoạch. Từ Hải Sinh chống tay dưới cằm, chăm chú lắng nghe, không sót một từ. Đợi Trương Thắng nói hết,

Giám đốc Từ, tôi hiểu ý anh. Cũng biết tác dụng trọng yếu của anh trong chuyện này. Nhưng nếu không có tôi, anh sẽ phải tự gánh hết nguy hiểm. Còn bây giờ người gánh trách nhiệm này là tôi. Nếu thất bại tối đa anh chỉ tốn một phen công sức. Còn tôi là đánh cược cả cuộc đời. Nguy hiểm tôi gánh, đáng với cái giá đó. 10 ngón tay của Từ Hải Sinh liên tục gõ vào nhau, gật gù. Giỏi. Giỏi lắm, Tiểu Trương. Xem ra chuyến này cậu quyết chí rồi. Tôi thích cộng sự với người có quyết tâm như vậy. Không rườm rà nữa, 5 năm thì 5 năm. Không cần thiết làm ăn, chưa bắt đầu chúng ta đã tổn thương hỏa khí. Giám đốc Từ, tôi cũng không muốn mất bàn cờ như anh. Từ Hải Sinh phà ra một vòng khói. Được rồi, tối nay tôi sẽ bắt đầu liên hệ. Bước đầu tiên cậu làm một bộ hồ sơ, một hợp đồng kiến thiết cơ sở trồng rau trong nhà với khu Kiều Tây. Có thứ này mới tiện vay ngân hàng. Trương Thắng hơi giật mình, không nghĩ Từ Hải Sinh nói vay tiền ngân hàng là dùng danh nghĩa khác vay tiền. Y tuy không hiểu thế nào là tội lừa đảo vay vốn, nhưng biết một khi đầu tư thất bại, không phải chỉ là gánh nợ, mà là chịu trách nhiệm hình sự. Mà rõ ràng kế hoạch nhà trồng rau này là giả. Chẳng trách Từ Hải Sinh không dây dưa về mặt lợi ích. Đương nhiên, khi chúng tôi đàm phán mua đất với lãnh đạo khu Kiều Tây cũng lấy cớ xây dựng cơ sở trồng rau sạch. Bởi vì hiện giờ chính phủ thành phố chưa ra quyết định khai phát, quyền sở hữu đất chưa quy về quốc gia, vẫn thuộc chính phủ khu Kiều Tây quản hạt, thuộc về đất dùng tập thể. Tuy nói cơ bản đất đai khu Kiều Tây đã để hoang, nhưng trong hồ sơ chính phủ vẫn là đất nông nghiệp, không có kế hoạch chuyển đổi chức năng sử dụng đất, bọn họ không có quyền phê chuẩn bán thành đất dùng xây dựng, phải báo lên thành phố. Tôi tính toán một chút, muốn mua tối đa chỉ nên 300-500 mẫu thôi, nhiều hơn nữa chúng ta nuốt không trôi. Nói là kiến thiết cơ sở trồng rau, vẫn coi là đất dùng nông nghiệp, chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không cần chuyển đổi mục đích sử dụng, không cần báo lên trên, lực cản không ít. Đối với những chính sách này, Trương Thắng mù tịt, tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe, không bỏ sót một chút nào, nghe thế thì nghi hoặc. Nếu như chúng ta mua là để trồng rau, sau này bán cho đầu tư địa ốc, không phải là vi phạm hợp đồng sao? Nhắc tới chuyện vi phạm hợp đồng phải bồi thường, cô chủ nhiệm Thôi Chi Diễm kia làm cho y sợ không hít rồi. Từ Hải Sinh cười ha ha. Ha ha ha, chúng ta đánh cược cái gì nào? Đánh cược chính phủ thành phố khai phát khu Kiều Tây, kiến thiết nó thành khu khai phát kỹ thuật cao. Bọn họ muốn thấy ở giữa trung tâm xuất hiện một vườn rau không? Toàn bộ đất dùng sẽ chuyển đổi tính chất. Là người sở hữu đất, chúng ta thay đổi mục đích sử dụng hoặc là đem bán thuận lý thôi. Tóm lại, chính phủ tự làm việc này giúp chúng ta bớt đi một khâu. Trương Thắng hiểu ra, cười xấu hổ. Trí thức phương diện này tôi không biết mấy, làm anh chê cười rồi. Trương Thắng càng khờ khạo thì lại càng hợp lợi ích Từ Hải Sinh, cho nên thoải mái nói. Như thế là chỉ cần khai thông được cán bộ thôn, chính phủ xã, chúng ta sẽ mua được đất, hợp đồng hai bên ký rồi. Chỉ cần lên khu làm thủ tục chuyển nhượng đất thôi, không có vấn đề gì nữa. Tôi biết nếu chuyện thất bại, bại lộ chuyện kế hoạch kiến thiết cơ sở trồng rau là giả, mình sẽ phạm tội lừa đảo kinh tế, vào tù là cái chắc. Nhưng bất ngờ là Trương Thắng lại chẳng sợ, còn có loại hưng phấn khó nói, máu toàn thân như đang sôi lên, chỉ muốn lập tức bắt tay vào việc. Vụ đánh cược này quá lớn, nhưng từ xưa, vinh hoa phú quý, ba vương hầu khanh tướng không phải lấy tính mạng ra đánh cược. Cuối triều Nguyên, có một tên Trăn Châu lấy cái mạng nát của mình ra đánh cược vạn dặm giang sơn, mà hắn chỉ muốn đánh cược một cuộc sống tốt hơn thôi. Mình cũng cược một phen. Chuyển biến này diễn ra đột ngột, tới Trương Thắng không dám tin bản thân, chẳng lẽ mình có máu cờ bạc tiềm ẩn mà bản thân lại không nhận ra. Trương Thắng vốn cho rằng Từ Hải Sinh sẽ cùng mình ký một giao kèo phân chia lợi ích, không ngờ ông ta từ đầu tới cuối chỉ bàn chi tiết kế hoạch vay vốn mua đất, căn bản không nhắc tới chuyện đó, liền chủ động đề xuất. Giám đốc Từ, chúng ta nên lập một bản giao kèo nói rõ sau này phân chia lợi nhuận chứ. Từ Hải Sinh nhìn thẳng mắt y mỉm cười. Không cần, tôi tin cậu. Chúng ta chỉ cần giao kèo miệng, ghi trong lòng là được. Thế này, Trương Thắng hơi nghi ngờ, Từ Hải Sinh tin tưởng nhân phẩm của mình đến thế sao? Chớp mắt nhận ra đó là bởi vì ông ta không muốn để lại chút chứng cứ giấy tờ nào, đề phòng chuyện thất bại, không lo bị Trương Thắng lôi xuống bùn. Tiểu Trương, cậu có phải là kẻ thấy lợi quên nghĩa không? Tất nhiên là không rồi. Vậy là xong. Từ Hải Sinh xem đồng hồ. Sắp tới giờ cơm rồi, hôm nay Tiểu Mạch tổ chứng đính hôn ở phòng bao nhà ăn. Tôi phải đi chúc mừng, không giữ cậu nữa. Ngày tháng chúng ta cùng uống rượu ăn cơm còn nhiều. Giữ liên lạc nha, đợi tin tức của tôi. Trương Thắng đứng dậy, nửa chừng thì như bị sét đánh khựng người lại. Tiểu Mạch, là trưởng phòng Mạch đính hôn à? Từ Hải Sinh vừa cùng y đi ra ngoài vừa nói. Ờ, Tiểu Mạch và Tiểu Trình hôm nay đính hôn, cậu cũng biết đấy. Tiểu Trình là cô nhi, không nơi nương tựa, nên nhà máy đại diện làm nhà gái. Lãnh đạo nhà máy, công đoàn, còn cả viện trưởng cô nhi đều tới. Trương Thắng không nghe thấy gì nữa rồi. Hai tay y đùng bùng, bùng nhùng như có sấm đánh liên hồi. Bước chân cũng có chút lảo đảo, như con diều đứt dây, không biết mình đang bay đi đâu. Tuy từ đầu tới cuối y chỉ yêu đơn phương, cũng không ôm hy vọng gì vào mối tình này. Nhưng bất ngờ nghe tin người yêu sắp thành vợ người khác, lòng vẫn quặn đau từng hồi. Rời khỏi văn phòng Từ Hải Sinh, lại rời khu văn phòng làm việc, đi chẳng được bao xa. Ông trời trông ngươi thế nào, là nhìn thấy Mạch Hiểu Tề và Trịnh Tiểu Độ đang đứng ở trước cửa nhà ăn nói chuyện gì đó. Mạch Hiểu Tề dáng cao ráo, tướng mạo đường đường, Trịnh Tiểu Độ vóc người yểu điệu xinh xắn, thấp hơn hắn một cái đầu. Cô ngửa mặt lên, cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh nhìn Mạch Hiểu Tề, nói một câu, làm hắn nở nụ cười ôn hòa. Hay, hết sức xứng đôi vừa lứa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3.